Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1755, chương 1701, hạnh phúc tuổi già. Thiên Giang Nguyệt đem Ngụ Ngôn mang về chính mình trong mộng cảnh. Trên bến tàu, Tiểu Toàn Phong ngồi tại một đầu trên ghế dài. Trên ghế dài phương còn có che mưa lều. Tiểu Toàn Phong nhìn thấy Thiên Giang Nguyệt cùng Ngụ Ngôn về sau. Đứng lên. Đi vào trong mưa, ta đi được bao lâu? Thiên Giang Nguyệt hỏi, đại khái 2-3 giờ, Tiểu Toàn Phong đáp, người nằm mộng thấy gì? Ngụ Ngôn tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Toàn Phong bả vai. Ách, kỳ thật ta không có nằm mơ. Tiểu Toàn Phong trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nơi này lúc nào có cái lều tránh mưa? Thiên Giang Nguyệt có chút hiếu kỳ. Ta làm. Tiểu Thái, các ngươi ở tại cái này tự ôn chuyện. Ta đi tìm những người khác. Thiên Giang Nguyệt quay người hướng du thuyền đi đến. Không cần nghỉ ngơi một chút sao? Sắc mặt của ngươi không tốt lắm. Tiểu Toàn Phong ánh mắt vượt qua Ngụ Ngôn. Nhẹ giọng hỏi Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua. Không xem qua chỉ riêng vẫn chưa rơi trên người Tiểu Toàn Phong. Mà là rơi ở Thiên An đảo trong rừng cây. Mặc dù theo trên bến tàu nhìn không thấy biệt thự, nhưng hắn biết lúc trước Dịch Thốn Linh sinh hoạt biệt thự ở nơi nào. Không cần, ta đã nghỉ ngơi phải đủ lâu. Nói xong, hắn quay đầu rời đi, lần nữa leo lên du thuyền, lưu lại hai người hai mặt nhìn nhau. Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn trở lại lều tránh mưa dưới. Mỗi người ngồi xuống, Ngụ Ngôn rất cảm thấy nhàm chán, tay trái ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ thành ghế. Tiếp theo, trước mắt hắn sáng lên, quay đầu hỏi, ta nói ngươi không có nằm mơ là chuyện gì xảy ra. Nói rất dài dòng, phía trước ta sắp chết thời điểm, địa ngục điện ảnh cho ta một lựa chọn, có thể cùng kính quỷ giao dịch một nửa linh hồn, mà mộng hoa mộng cảnh thế giới lại cùng linh hồn có quan hệ. Cho nên, ta mộng chính là kính quỷ lĩnh vực, ta chỉ là ở bên trong mà thôi. Tiểu Toàn Phong suy nghĩ một chút vẫn là quyết định nói rõ ràng. Dù sao, hắn hiện tại cũng không có chuyện gì khác làm. Oa nha, Ngụ Ngôn gật gật đầu. Vậy ngươi bây giờ chẳng phải là nửa người nửa quỷ. Hắn nhíu mày, Tiểu Toàn Phong tay phải gãi gãi sau gáy. Đáp, xem như thế đi, nhưng ta chỉ ít còn sống. Ta ngược lại là làm cái rất kỳ quái mộng. Ngụ Ngôn ngẩng đầu nhìn từ đi xa du thuyền. Trong mộng cảnh tượng từng màn hiện lên ở trong óc. Ngươi muốn nghe sao? Kỳ thật không phải rất muốn. Tiểu Toàn Phong quả quyết lắc đầu. Ta lại là một tòa thành thị bên trong đại lão. Tòa thành thị kia cũng không phổ thông. Người ở bên trong đều là chấm ngoặc kép. Ngụ Ngôn phối hợp nói. Tiểu Toàn Phong tay trái nâng trán, thở dài, nhưng không có lên tiếng đánh gãy. Mưa phùn tí tách khai hỏa lều tránh mưa. Giống như là tại gảy một khúc thư giãn chương nhạc, lại phối hợp Thiên An đảo tịnh lệ phong cảnh. Phảng phất ngồi tại trên ghế dài hai người là tại du lịch rảnh rỗi tán gẫu nghỉ ngơi, mà không phải sắp nghênh đón sinh tử quyết chiến diễn viên. Bên kia, Thiên Giang Nguyệt tại một phen tìm kiếm qua đi, rốt cục lại tìm đến một tên đồng đội. Nhưng mà, hắn lại thật không dám đi vào. Sẽ là ai? Bị ảnh hí. Ưng Nhãn còn là thương nhất. Tiểu Thái tự hồ không có ý định bỏ qua bất luận cái gì có thể trào phúng Thiên Giang Nguyệt cơ. Hội, một cái Ngụ Ngôn cũng làm cho ngươi kinh ngạc. Nếu như là bọn hắn, ngươi sẽ thất bại đi. Thiên Giang Nguyệt rất muốn phản bác, nhưng xác thực không có tìm được rất tốt góc độ. Ba người còn lại bên trong, vô luận là ai, bản thân thực lực tại phương diện chiến đấu đều không yếu. Lại thêm kỹ năng cường lực, trừ phi là hắn thiết lập ván cục làm cho đối phương chui. Nếu không, chiến thắng khả năng cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa, muốn tỉnh lại ba người, khẳng định không thể giết chết, mà là muốn duy trì thời gian nhất định tiếp xúc. Lại thêm điều này, cơ hồ đem tỷ số thắng hạ thấp không? Kỳ thật cũng chưa chắc, người có nghĩ tới không? Mộng cùng hiện thực tương phản. Ngụ Ngôn là sức mạnh không mạnh, mới có thể làm chính mình là cường giả mộng. Tiểu Thái lời nói xoay chuyển, lại bắt đầu khuyến khích Vũ Thiên Giang Nguyệt. Nói không chừng bọn họ ở trong mơ là quá gà đâu. Hy vọng như thế, Thiên Giang Nguyệt do dự 2 giây, chui vào mộng hoa bên trong. Hắc ám xuất hiện, không lâu rút đi, Thiên Giang Nguyệt dò xét xung quanh, không có phát hiện quá nhiều chỗ đặc biệt. Hắn đang ngồi ở công viên trên ghế dài, vô luận là người chung quanh cùng hắn, đều thập phần bình thường, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Vì nghiệm chứng, hắn còn đặc biệt đi nhà vệ sinh công cộng bồn rửa mặt nhìn một chút mặt mình. Trong kính hắn, là lúc đầu dung mạo, không có bất kỳ cái gì cải biến. Không phải gấu trúc, cũng không có mọc đầy mặt lông tóc. Tạm được, hắn gật gật đầu. Ngô, có định vị, người đi qua đi. Tiểu thái thanh âm vang lên. Thiên Giang Nguyệt hai mắt nhắm lại. Cảm thụ địa ngục điện ảnh cung cấp địa đồ. Cùng tại ngụ ngôn mộng cảnh khác nhau. Lần này cho ra địa đồ chi tiết 10 phần. Mà đồ bên trong điểm màu lục cách hắn cũng không xa. Chỉ cách xa mấy con phố. Hắn lập tức chạy về điểm màu lục vị trí. Đến mục đích về sau, phát hiện mục tiêu là một tòa tầng 2 đơn độc tòa nhà. Trước cửa mang theo một khối mặt cỏ. Ta là vụng trộm tiến vào đi còn là nhấn chuông cửa đâu. Thiên Giang Nguyệt tay phải sờ sờ cằm. Thoáng có chút do dự. Hắn nghĩ nghĩ. Quyết định đi chính đạo. Thế là xuyên qua mặt cỏ đi tới trước cửa. Nhẹ nhàng đè xuống chuông cửa. Leng keng. Leng keng, tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên. Phía sau cửa cấp tốc truyền đến hối hả tiếng chạy bộ. Rất nhanh, môn hạ phương mở ra một cái khe hở. Khe hở về sau, Nam Hải ánh mắt sáng ngời xuyên thấu qua khe hở nhìn chằm chằm Thiên Giang Nguyệt. Ngươi là ai? Thanh âm non nớt từ sau cửa truyền đến. Nhường ta xem một chút. Một cái nữ hài đem Nam Hải đẩy ra. Đồng dạng xuyên thấu qua khe hở dò xét Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt trên mặt chất lên dáng tươi cười. Xoay người hai tay chống đầu gối. Ta là, nhưng mà. Không đợi hắn nghĩ kỹ thân phận thích hợp. Nữ hài lại lên tiếng đánh gãy Thiên Giang Nguyệt. Người không phải nãy nãy trên tấm ảnh người sao? Nữ hài kinh hô. Cái gì? Nhường ta xem một chút. Nam hài chen chúc tới. Cùng nữ hài cùng nhau dò xét Thiên Giang Nguyệt. Hình như là ôi. Nãy nãy. Ảnh chụp. Thiên Giang Nguyệt con mắt quay một vòng, đối mộng cảnh chủ nhân có đại khái suy đoán, nãy nãy không ở nhà, người trước tiến đến ngồi đi. Nam Hải nói xong, lạch cạch một phen, cửa bị mở ra, Thiên Giang Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Phía sau cửa đứa nhỏ lòng phòng bị rất mạnh, nhưng là, tại nhìn thấy mặt của hắn về sau, lại hoàn toàn buông xuống đề phòng, mặc dù trong lòng khó hiểu. Nhưng hắn cũng không có khách khí. Nói một tiếng cảm ơn về sau. Sải bước đi vào. Phòng khách bố cục đồng thời không địa phương đặc thù. Ghế sofa, bàn trà cùng với tivi tường chiếm cứ trung gian bộ phận. Phía bên phải là một đầu thông hướng lầu 2 cầu thang. Nam Hải một đường chạy chậm đến cầu thang. Tiếp theo quay đầu nói với Thiên Giang Nguyệt. Nãy nãy một mực cùng chúng ta nói các ngươi chuyện xưa. Thực sự là đặc sắc, các ngươi là anh hùng. Nói xong, hắn leo đến tầng 2. Chờ một chút ta, nữ hài vội vàng đi theo Nam Hải lên lầu. Anh hùng, Thiên Giang Nguyệt nhún vai. Không có nhiều lời, đi theo Nam Hải lên lầu. Sau đó rẽ phải, đi vào phòng ngủ. Ngươi nhìn, Nam Hải cầm trong tay khung hình đi đến Thiên Giang Nguyệt trước người. Tiếp theo đem liên quan đang đối mặt Thiên Giang Nguyệt. Ngón trỏ trái chỉ vào trên tấm ảnh người. Người thật có thể theo lòng bàn tay phát xạ xích sắt đi ra sao? Nãy nãy nói nàng có thể dung nhập cái bóng bên trong. Bất quá giống như bị thu hồi. Quả nhiên là bị ảnh hí. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem khung hình bên trong ảnh chụp. Đưa tay tiếp nhận. Trong tấm ảnh nội dung là địa ngục đường về 6 người chụp ảnh chung. 6 người đứng tại một đầu làm bằng đá hoàng long phía trước. Từ trái sang phải, ưng nhãn tay cắm ở trong túi quần. Ăn nói có ý tứ. Thương nhất tay phải so với cái kéo tay. Bị ảnh hí hai tay khoác lên thương nhất vai phải cùng Thiên Giang Nguyệt vai trái. Thiên Giang Nguyệt tay phải giơ lên. Ngón tay cái chỉ vào phía bên phải ngụ ngôn. Thần sắc khinh thường. Mà ngụ ngôn tay phải từ phía sau một phen ôm lấy tiểu toàn phong cổ. Tiểu Toàn Phong thì vội vàng đem Ngụ Ngôn tay lấy ra. Ảnh chụp đã từng tham diễn qua màn ảnh nhỏ. Lúc ấy, bởi vì màn ảnh nhỏ độ khó hơi thấp, hơn nữa cần điều tra người lại yêu thích du lịch, cho nên 6 người dứt khoát tới một lần cho vay du lịch. Thiên Giang Nguyệt sờ lên khung hình, chỉ bụng không có một tia cho bụi. Bằng một phen, tiếng đóng cửa theo dưới lầu truyền đến. Nam hài cùng nữ hài hưng phấn chạy ra ngoài, trong miệng hô to, nãi nãi, nãi nãi, bằng hữu của ngươi đến rồi. Là ai vậy? Bị ảnh hí thanh âm tiếp theo truyền đến, nhưng khí tức tựa hồ hơi có không đủ. Thiên Giang Nguyệt đem khung hình buông xuống, đi theo ra ngoài. Hắn đứng tại cầu thang một bên, nhìn xem theo cửa trước đi tới bị ảnh hí, mà bị ảnh hí cũng chính ngẩng đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt, bị ảnh hí đứng chết chân tại chỗ, trong tay túi rơi trên mặt đất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.